Các bạn thân mến, trong buổi đọc truyện hôm qua, chúng ta đã được lật lại những trang đời đầu tiên của vị sư bác luôn kề cận bên cạnh sư cụ Vô Úy. Khoan Độ đã từng là một tên nghịch tử đầu trộm đuôi cướp, đã chối bỏ người cha sau khi bị ông trừng phạt bằng cách cắt gân ở hai gót chân. Rời nhà, sống trôi nhổ như con thú hoang, tưởng như không ai và không điều gì còn có thể làm Độ thức tỉnh, thì cô Khoai xuất hiện. Cuộc gặp gỡ với cô Khoai, người đàn bà ăn mày ở cầu Si, đã cải hóa cuộc đời của Độ. Cuộc đời Độ từ đó giống như một cuốn sách lắt léo, nhẩn nha sang trang mới. Cưu mang người đàn bà ăn mày cũng là cưu mang chính một trang đời mới bắt đầu, nhưng đã chìm ngập trong bế tắc nghi kỵ của Độ. Một mối tình dân dã xuất phát từ cầu Lạch, ổ rơm, đồi nương mà vẫn rất tình, rất lãng mạn. Dường như ông trời đã sắp đặt để họ gặp nhau, nương tựa vào nhau, hoàn thiện và cứu rỗi nhau qua cơn nguy khốn của số phận. Cô Khoai, người đàn bà ăn mày có dung mạo xinh đẹp và ngọt ngào ấy, đã dùng quyền lực gì để khuất phục gã đàn ông nghênh ngang với câu cửa miệng lấy của người giàu chia cho người nghèo, nhằm bào chữa cho hành vi trộm cắp đã thành cố tật? Câu chuyện tình của anh Độ và cô Khoai sẽ tiếp diễn ra sao? Mời các bạn cùng theo dõi tiếp tiểu thuyết Đội Gạo Lên Chùa của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Khoai không trả lời mà chỉ kéo tay hắn, đặt cái bàn tay thô ráp của hắn vào cái bụng mát rượi mềm mại của mình. Đấy, em có rồi đấy. Có gì? Giọng hắn chợt háo hức hẳn lên. Lại còn có gì trong bụng đàn bà con gái nữa chứ? Thế mình có mang thật rồi à? Lại trả thật. Vì thế em mới bảo với mình là không được rồi mà. Mình bảo thế là thế nào? Không được ấy à? Rõ nữa. Em bảo tức là mình không được lấy trứng của người ta trong làng nữa. À, không được lấy người giàu chia cho người nghèo nữa chứ gì. Vẽ chuyện kẻ ăn không hết, kẻ lần chẳng ra. 10 quả trứng đối với nhà lão chánh hội giàu nhất làng chỉ là cái bụi thôi. Nhưng mà em sợ lắm. Sợ cái gì? Sợ phải tội. Tội lội xuống sông. Mình tin có trời Phật không? Cũng có tin. Thế đừng ăn trộm ăn cắp. Mình thì chẳng sao đâu, nhưng còn con cái mình sinh ra sau này, nó có biết gì đâu mà phải mang tội của mình. Còn thằng ăn trộm lớn lên sẽ làm thằng ăn trộm giống như cha mẹ nó, thậm chí có đứa thành kẻ giết người. Anh ơi, tôi không muốn con mình sau này lại thế. Anh có biết không, mẹ con tôi đi ăn mày nhưng không bao giờ ăn trộm ăn cắp của ai cái gì. Tôi van anh đấy, tôi lạy anh đấy, hãy để cho hạt máu của anh trong bụng tôi được chút nhân đức. Tôi hỏi, nếu không trộm cắp thì sống bằng gì? Tôi ăn trộm nên cô mới sống được đến hôm nay. Thì đã đành, tôi biết ơn mình. Nhưng từ bây giờ, bao chuyện cũ xí xóa hết. Người đàn ông nằm bên Khoai chẳng biết đang nghĩ gì. Anh ta im lặng một hồi lâu. Cái hồi lâu ấy làm Khoai thấy sợ. Bởi vì Khoai cần một sự lương thiện, thèm một sự yên ổn. Và nếu như Độ không nghe lời Khoai thì sao? Người chồng cũ chết đói, hai mẹ con lang thang ăn mày. Khoai thấy rùng mình vì cái quãng đời phiêu bạc dạng dài đó rồi. Còn bây giờ, nếu Độ vì thương cô mà vẫn sống cuộc đời như cũ thì sao? Thực bụng, Khoai muốn làm như lời ông lang, nghĩa là khuyên nhủ Độ. Nếu như chưa làm cho hai cha con hòa thuận, thì ít nhất cũng làm cho sự phối kết mới của mình được an ổn bình thường như mọi gia đình nông dân khác. Bởi vậy, Khoai mới hồi hộp chờ đợi lời phán quyết của người chồng mới. Chị là người đàn bà đằm thắm. Hai người chả nói lời nào, nhưng Khoai hiểu cái sức mạnh của sự đằm thắm đối với người đàn ông này chứ. Ân ái có tiếng nói riêng của nó, sự quy phục của người đàn ông nằm ẩn cả trong những cử chỉ giao hoan. Người đàn bà biết sức quyến rũ của mình, nhưng vẫn hồi hộp vì chưa biết sức quyến rũ tới mức độ nào. có những mê hoặc ái ân đi tới mức chuyển hóa được con người. Độ nghĩ thật dài, mãi tới khi người đàn bà ôm lấy cổ anh, sờ tay vào chiếc cằm tua tủa sâu của anh, cái cử chỉ của người đàn bà cần đến cái sức mạnh đàn ông, thèm khát cái sức mạnh hừng hực của một đấng nam nhi. Cái cử chỉ mềm mại yếu đuối như mong muốn che chở ấy, có biết đâu lại có một quyền lực chi phối mà người đàn ông không hề hay biết. Chỉ tới khi ấy, Độ mới thầm thì vào tai người đàn bà của mình. Ừ, xí xóa hết, mình yên tâm, tôi không làm như trước nữa. Người đàn bà vui mừng, người đàn bà biết ơn, chị mở lòng mình ra và cho tất cả. Đêm ấy, chị đằm thắm hơn bao giờ hết. Đời một con người có nhiều cuộc giao hoan, nhưng có những cuộc ta chẳng bao giờ quên, cũng như có những bữa ăn chỉ dư cả đạm bạc thôi, nhưng ta nhớ suốt đời. Thực ra, Độ nghĩ gì anh chẳng nói ra, Độ là kẻ ngang tàng. Chỉ riêng việc anh dùng môn vũ khí thiết lĩnh đã nói lên điều ấy. Lão Ma Cà Bông già, thầy dạy võ của Độ, thường bảo học trò. Thằng ăn cắp khác thằng ăn cướp. Thằng ăn cắp trộm chó bắt gà chẳng qua là thứ gà què ăn quần cối xay, ăn trộm cả những người quần manh áo sách, nhỏ mọn và đê tiện. Phải là kẻ ăn cướp, ngang tàng khí phách. Đầu đội trời chân đạp đất, lấy của kẻ giàu chia cho người nghèo. Phải làm sao để hét lên một tiếng là kẻ mạnh run lên nhăm nhóc. Dù máu chảy đầu rơi cũng coi nhẹ tựa lông hồng. Lão Ma Cà Bông già chết đi vẫn chưa thực hiện được cái chí ấy. Và cả người học trò yêu là Độ cũng vậy. Sự thực là từ trước tới nay, Độ bị mang tiếng nhưng vẫn chưa làm được gì. Chỉ từ khi gặp Khoai, Độ mới bất đắc dĩ làm kẻ gà què ăn quần cối xay. Cũng chỉ vì muốn cứu Khoai nên Độ mới phải phạm lời dạy của thầy. Nay ăn cắp một ổ trứng, mai ăn trộm một thúng khoai. Vậy nên Khoai muốn anh thôi việc ấy. Độ bằng lòng ngay. Khoai thủ thỉ bảo chồng. Ruộng khoai em chồng chỉ 10 bữa nữa đã dỡ được, còn ruộng ngô nhà mình cũng đã trổ cờ, và lại nhà mình còn gần một nồi ngô hạt. Ngô ở đâu mà còn lắm thế? Khoai không dám cho chồng biết chỗ ngô ấy là của bố cho nên cô đành nói dối. Tháng trước mình bắt được đôi cạp năm, em bán lấy tiền, đong được nồi ngô để dành. Ừ nhỉ, thôi được, từ giày tôi nghe mình, từ giày tôi không lấy của nhà giàu. Chia cho nhà nghèo nữa. Từ đấy, Độ không lấy của người nữa. Anh cố gắng lấy của trời. Làng xứ gần rừng, lại lắm đồi hoang. Mà đồi rừng thì thiếu gì cái sống. Muốn vào rừng, còn phải đi xa. Nhưng chỉ riêng cụm đồi hoang này thôi, cũng có khối thứ để vợ chồng anh dựa vào mà sống qua ngày. Tôm tép thì nhờ vũng, nhờ lạch. Cua ốc thì nhờ ruộng, nhờ ao. Đặc biệt, Độ có tài đánh bẫy muông thú. Tại chỗ họ ở không có thú to, to nhất là con chồn con cáo. Tuy nhiên bắt chúng không dễ, chỉ thi thoảng mới vớ được một con. Riêng loài chuột, chốn này nhiều vô kể. Mùa lúa ngô, chúng ở đồi tràn xuống đồng. Vào lúc những cánh đồng chỉ còn trơ gốc rạ, chúng lại rút quân vào núi. Độ thương vợ, anh biết người đàn bà mang thai cần chất bổ dưỡng. Ừ, chuột cũng là thịt chứ sao. Có bận, anh đã được ăn bữa cỗ toàn là thịt chuột. Cũng đủ giò nem, ninh mọc mới tài chứ. Anh nhớ bữa cỗ ấy, sư phụ anh còn sống. Bữa cỗ thâu đêm, ăn thịt chuột vào, sức lực dồi dào. Ông Ma Cà Bông già đã cởi áo ra và biểu diễn một bài thiết quyền. Những bắp thịt cuồn cuộn nổi lên ở ngực, ở tay ông già, sờ vào thấy cứng như thép. Lúc ông già ra quyền, gió chuyển vù vù, đấm vào tường tường thùng, chém vào gạch, gạch tan. Nghĩ thế, Độ liền lấy tre làm bẫy kẹp. Hì hục mấy ngày, được 20 cái. Cái bẫy đơn giản nhưng thần tình. Hai thanh tre tạo hình chữ V, một cái cần tre vừa dẻo vừa cứng, làm nhiệm vụ cái cần lò xo để ép hai thanh tre chữ V lại khi con vật chui qua. Cái bẫy toàn tre nữa ấy dễ hòa lẫn với cỏ dại, lá chanh, đất cát, rất dễ dàng đánh lừa lũ chuột. Chuột có thói quen chui qua những bụi rậm, tạo thành những lối mòn để riêng sử dụng. Đặt những chiếc bẫy kẹp ngang, những lối mòn và ngụy trang cho thật khéo, thật tự nhiên, khiến cho chúng tưởng chỉ là cành tre cọng rác, vô tình vắt ngang lối mòn. Chạm khẽ vào thanh tre giữ lẫy chỉ to như cái tam dài là hai thanh tre chữ V khép lại, chẹ ngang cổ. Lúc đó, cái cần tre lò xo đẩy xuống giữ chặt. Người khỏe dùng tay giương vẫy còn nặng nề như giương cung, huống hồ là con vật chỉ nhỏ bằng cái nắm tay. Chiều nào Độ cũng gánh 20 cái bẫy đi đặt, rồi sáng nào anh cũng đi một vòng thu bẫy. Lũ chuột đồng béo ngậy, tuy vậy vẫn có mùi hôi của loài ở hang. Cho tất cả lũ chuột vào nồi nước sôi, sau đó tuốt lông như ta vặt lông chó. Cái đám lông xám hôi xì tuột đi để lộ ra một làn da trắng toát. Rồi mổ bụng, vứt hết lòng ruột, nhồi lá thơm như lá cúc tần vào. Tiếp đó là thui như ta thui chó, thui bằng rơm cho đến lúc mỡ chảy ra xèo xèo và da vàng rộm. Cuối cùng là luộc. Nước luộc chớ dùng vì nó vẫn còn mùi hôi của chuột. Công đoạn kết thúc là ép. Trải một lớp lá chanh thái chỉ rồi xếp chuột lên. Phủ lên trên cùng là lá chanh, rồi dùng phán đặt cối đá hay vật nặng để ép cho nước luộc còn sót trong mình con chuột ra hết. Lúc này, thịt chuột trắng phau, trông như thịt gà, ngon như thịt gà. Chặt ra kho cũng được, nấu sữa mận hay xà cầy cũng được, mà đảo lên rồi gói giò xào cũng thật là tuyệt. Cô Khoai nhờ thịt chuột của chồng mà béo trắng ra, da rẻ hồng hào phây phây. Chuột ăn không hết, Khoai mang ra chợ bán. 2 xu một con, khối nhà mua về cho trẻ nhỏ ăn, vừa ngon, vừa sạch cam. Người ta nói với nhau như vậy. Một hôm, Độ lên phố huyện về, dáng vẻ vui mừng khác hẳn mọi ngày. Anh còn phởn chí mua về cho vợ mấy chiếc bánh rán tẩm mật. Khoai hỏi, có chuyện gì mà anh phấn chấn đến thế? Độ tủm tỉm mà chẳng nói gì. Nét mặt anh cứ tươi tỉnh như vậy suốt cả ngày. Nhưng chuyện vui giấu mãi trong lòng không chịu được. Đến tối, lúc hai vợ chồng nằm bên nhau, anh đành thổ lộ. Có chuyện này hay lắm cơ. Mình có biết cái lão tàu ở phố không? Bên kia đường, trước cái quán tiết canh lòng lợn ấy. Cái lão già đeo kính, lúc nào cũng sùm sụp, đội chiếc mũ nỉ màu đen ấy. À, tôi nhớ rồi, tôi biết rồi. Ông thầy tàu bán thuốc bắc chứ gì? Đúng, hôm nay tôi đang đi thì lão ta gọi giật lại. Cái nị đứng lại một chút lờ. Tôi chỉ vào ngực mình. Ông gọi tôi. Ông ta tươi tỉnh. Ngộ gọi cái nị chứ còn gọi ai lô. Ông ta mời tôi vào nhà. Tôi ngạc nhiên không hiểu ông ta muốn gì. Ông ta giàu sang, có những hai bà vợ. Bà hai trẻ măng, chỉ chừng 20 tuổi. Những người như ông ta sao lại niềm nở với mình như thế? Mình có biết ông ta định nhờ tôi làm gì không? Độ ngừng chuyện ra vẻ bí mật và quan trọng. Làm cho Khoai sốt ruột. Thì nói đi nào, làm gì mà cứ úp úp mờ mờ. Lão ấy bảo thế này, lão ấy nhờ mình bắt cho con hổ mang. Tưởng gì, chuyện ý mình làm dễ như bỡn. Dễ hả? Dễ thì việc gì hắn phải cầu cạnh tôi. Không phải loại hổ mang thường đâu. Hắn yêu cầu con hổ mang chúa, dài từ 2 mét trở lên, mà lại phải rắn sống. Mình tưởng loại này dễ tìm hả? Không đâu. 100 con rắn, 1000 con rắn, may ra mới có 1 con. Và lại, bắt nó đâu phải dễ. Cái loại thợ bắt rắn mới vào nghề, trông thế nó cũng xanh mắt mèo, lóng ngóng là mất mạng như chơi. Thế thì khó quá. Chả khó mà lão ấy lại chịu bằng lòng trả giá con rắn bằng đôi khuyên tai bằng vàng. Ôi chao, to tiền thế cơ ư, không biết dùng làm gì mà mua đắt thế. Độ cười hì hì. Ghé mồm nói thì thầm vào tai vợ. Nghe nói làm thuốc cường dương. Lão ta bảo một ông Hà Nội đặt hàng. Độ bỗng dưng cười to hơ hơ vang lên. Tớ nghe vậy liền cười tủm tỉm. Chả là lão thầy thuốc này hom hem lắm. Mà cô vợ hai thì vừa trẻ vừa phây phây ra. Tớ đổ chừng lão mua hổ mang chúa để luyện cho chính lão ta. Rõ nỡm. Cô Khoai cũng khúc khích rồi rúc vào nách chồng. Thế nhà nó có nhận lời không? Nhận qua thì chứ lị. Vùng mình cũng có con hổ mang chúa. Tớ cứ để dành mãi chưa muốn bắt. Bởi vì vật hiếm phải kén cách chơi. Gặp đúng cách cần mới được giá. Đổi nó lấy đôi khuyên vàng cho mình đeo. Đó là ước vọng của tôi từ khi trông thấy con rắn này. Từ hôm ấy, Độ bỏ cả bắt chuột. Ngày đêm đi rình mò, theo dõi con hổ mang chúa. Hàng của nó thì biết rồi. Nó nằm ngay trên quả đồi thấp phía sau, dưới một tảng đá. Ngày hôm sau, Độ đi quan sát, anh rất thuộc chỗ này. Đâu là đường chuột đi, đâu là đường rắn vò. anh chỉ nhìn cây cỏ là biết ngay. Anh nhìn đám cỏ bên tảng đá, lấy làm ngạc nhiên. Chỉ chừng một tháng anh không ra đây, nhưng xem chừng tình hình đã khác. Mấy tháng trước, Độ đã phát hiện được cái cửa hang rất kín đáo này, nấp dưới hòn đá tảng. Hòn đá hơi nhô ra, như cái hiên, cho nên chẳng ai biết phía trong có hang. Tuy nhiên, con vật to lớn ngày nào cũng trườn qua chỗ này, khiến cho đất trước hang, dưới cái hiên của hòn đá, như khô hơn. Nhìn thật kỹ, lại thấy có chút mốc trắng. Điều này chứng tỏ con hổ mang chúa đã rời khỏi nơi đây. Tại sao nó bỏ đi? Độ nghĩ mãi, rồi chợt hiểu. Có thể vì Độ luôn luôn đặt bẫy ở nơi này nên chuột ở đây vãn đi. Thiếu mồi thì rắn bỏ đi, đó là lẽ tất nhiên. Tuy nhiên Độ nghĩ con rắn không bỏ đi xa vì ở đây vẫn còn nơi nhiều chuột. Đó là chỗ mấy thửa ruộng ngô chưa đến kỳ bẻ, cách vườn chuối của anh chừng vài trăm mét. Độ tới nơi, nhìn quang cảnh và chợt hiểu ngay. Trên một quả đồi thấp có một cây đa cổ thụ không biết đã mấy trăm tuổi. Cây đa này, thân nó có nhiều hang hốc, rễ lại loằng ngoằng nổi trên mặt đất. Chắc chắn con quái xà tìm chỗ trú ngụ tại đây. Anh đi quanh quanh, càng tin chắc điều đoán định của mình khi tìm thấy phân rắn. Phân to, thứ phân vàng lẫn đen còn tươi khăn khẳng, lại thấy cả những đường rắn bò, nhẵn thín chui dưới cỏ. Chắc chắn hang của con hổ mang chúa là một cái hốc nằm giữa thân cây hoặc chui dưới những cái rễ ngoằn ngoèo cứng như đá kia. Để khẳng định chính xác, một đêm trăng, Độ nấp trong ruộng ngô đã tận mắt trông thấy con vật dài chừng 4 mét, to gần như con chăn. Anh nghĩ tới lời lão thầy tàu đội mũ nỉ đen. Con rắn dài 3 mét, ngộ trả bằng cả một đôi khuyên tai. Dài 4 mét, ngộ trả thêm bằng tiền. Nếu là loại độc xà, biết phun nọc độc, ngộ sẽ trả gấp đôi. Nghĩ tới lời nói ấy của lão, Độ thấy hào hứng bội phần. Anh quyết tâm bắt con rắn cho bằng được, nhưng lần này bắt nó thật cay go. Bắt rắn chết thì dễ, Độ có thể dùng bẫy kẹp, nhưng lão thầy thuốc yêu cầu phải là rắn sống. Dùng thủy công và hỏa công đều không được, bởi vì ở đây không có nước, và hun hang trong cây rồi đơm đó cũng là điều không thể thực hiện. Anh nghĩ mãi, và cuối cùng dùng kế dụ rắn ra khỏi hang. Kế này gồm hai phần. Phần thứ nhất, dùng bẫy kẹp và bà ngăn chuột từ đồi ra ruộng ngô. Phần thứ hai, đan một cái lồng to thật chắc, nhốt chuột trong đó. Hai đầu lồng có hai cái hòm để dụ rắn chui vào. Tuần đầu tiên chẳng bắt được gì. Tuần thứ hai bắt được con hổ trâu. Tuần thứ ba im lìm. Mãi đến tuần thứ tư, đêm hôm ấy không trăng không sao, trời đen như mực, Độ vẫn kiên trì nấp trong ruộng ngô. Quá nửa đêm thì nghe tiếng chuột trong lồng kêu chít chít. Độ đang ngủ gà ngủ gật vội chạy ra. Anh sung sướng xách cái lồng nặng trĩu về vườn chuối. Anh vừa sải bước vừa kêu to. Mình ơi, khoai ơi, thắng rồi, thắng rồi. Hai vợ chồng đốt đuốc nhìn con rắn to hơn cổ tay màu xám đen đang cố ngóc đầu lên. Nhưng vì cái lồng thấp nên không được. Anh chồng khoan khoái nói với vợ. Con này dài lắm, chắc 4 mét. Nó mà ngóc lên, cái đầu bạnh ra, chắc phải bằng bàn tay. Ngoài đôi khuyên chắc còn được thêm đồng bạc cho mình nữa đấy. Người vợ cầm đuốc soi cho anh chồng, lấy dây thừng chằng buộc thêm cho kỹ càng trước khi vào trong lều ngủ. Nằm trong ổ rơm, họ còn thì thầm to nhỏ, tiếng thì thầm hân hoan vì đó toàn là những chuyện tương lai sáng sủa hơn do tiền bán con mãng xà đem lại. Bàn tán mãi rồi cũng mệt, cái mệt không phải của một đêm nay mà của cả một tháng trời ròng rã. Đêm nào, Độ cũng phải thức trắng. Sự thắng lợi đã xả giãn những căng thẳng đã tích tụ lâu dài, khiến cho Độ đêm ấy ngủ li bì như chết. Đang say giấc, bỗng nhiên một tiếng hét làm Độ tỉnh dậy. Cái gì thế? Độ hốt hoảng hỏi vợ. Người vợ đã ngồi dậy từ lúc nào không hay, tay ôm chân, lưỡi líu lại. Mình ơi, chết tôi rồi. Nó cắn tôi. Cái gì cắn? Rắn, rắn. Khoai chỉ tay ra ngoài cửa lều. Bóng trăng hạ tuần nhàn nhạt, nhưng cũng đủ để Độ nhìn thấy một bóng đen như sợi thừng to đang trườn đi trên mặt đất. Độ nhảy choàng lên, ra khỏi lều, nhưng cái sợi thừng màu đen đã biến mất. Đốt đuốc lên, ra gốc chuối xem, vẫn thấy cái lồng và con hổ mang chúa vẫn còn nguyên. Độ dìu vợ ra ngoài, giọng cáu kỉnh. Rõ ràng con rắn không sống, sao lại rắn chui vào lều được nhỉ? Hay là con rắn to gọi con rắn nhỏ đến báo thù? Vớ vẩn. Sao lại vớ vẩn, anh không nghe chuyện rắn báo oán sao? Ôi trời ơi, đau quá, buốt quá. Đến lúc này, Độ mới nghĩ đến chuyện chăm sóc cho vợ. Đáng lẽ ra trong trường hợp này, Độ phải buộc garo, rạch vết thương rồi nặn cho máu chảy ra. Phải nặn hết máu độc, cho đến khi đỡ đau, đỡ buốt mới thôi. Nhưng anh đã không làm. Ông Lăng Chằn cũng giỏi chữa rắn cắn. Nhưng tiếc thay, Độ không chịu học người cha môn thuốc ấy. Vì học vo, nên Độ chỉ chăm chú học lòm cha những môn thuốc chữa đòn, chữa vết thương, chữa gãy xương. Và cũng vì mối hận người cha, nên anh cứ chần chừ. Đáng lẽ ra, anh phải cầu cứu người cha từ lúc khoai bị rắn cắn. Chỉ đến lúc khoai tức thở, rồi thở khò khè, rồi tím ngắt, anh mới chạy về nhà gọi ông Lang. Khi ông cụ Chằn ra đến nơi thì đã muộn. Toàn thân khoai lúc đó tím bầm, cô không nói được nữa, chỉ thấy đôi môi lắp bắp. Độ như người điên, anh khóc, anh chửi, anh la hét, anh đuổi cả ông Lang già, anh rủa xả ông. Cứ như thể vì ông khoai mới chết, rồi anh hì hục đào hố một mình, vừa đào vừa chửi. Mẹ cha nó chứ, rồi sẽ biết tay ông. Ông Lang già chỉ còn biết đứng nhìn mà rơi lệ. Chôn xong vợ, anh lấy dao ra chặt nát cái lồng, chặt nát con hổ mang chúa. Làm như vậy vẫn chưa hả. Tiện tay, anh cầm bó đuốc châm vào lều nhà. Ngọn lửa bắt vào đám tranh bốc lên ngùn ngụt. Anh vái lại nấm mồ, rồi quay lưng đi về phía đồi. Người cha gào lên. Độ ơi, mày đi đâu đấy? Con ơi, quay lại đi. Từ làng xứa, Độ đi về hướng đông. Đó là hướng có những ngọn núi xanh rì, và đi thêm nữa sẽ tới biển. Đang mùa xuân, mùa lễ hội, đi được vài hôm tiền lương đã cạn, Độ dừng chân ở một làng dưới chân núi Voi. Vừa đúng lúc làng này đang mở hội. Nghe nói hội làng Voi to lắm, hầu như người cả vùng đi đến đây. Tiếng trống thì thùng kéo Độ vui chân đến bãi cỏ trước cửa đình. Hôm ấy là ngày cuối cùng của cuộc đấu giải vật, nên mọi người tập trung cả vào sới. Người thắng cuộc liên tiếp trong 3 ngày đấu vừa qua là Đô Thuồng Luồng. Nghe nói anh ta, người vạn biển, đến từ một hòn đảo ngoài vịnh Bái Tử Long. Đô Thuồng Luồng cao to, người đen chũi, bắp thịt ở tay, ở đùi, ở bụng, ở ngực, nổi lên cuồn cuộn. Đặc biệt hai cánh tay anh dài quá gối, trông như hai cái gốc tre đực, lủng lẳng ở hai vai. Người đứng xem kể lại, hai cánh tay ấy cứng rắn chẳng khác hai tảng sắt. Ngày hôm kia, chỉ một chút nữa là Đô Thuồng Luồng bẻ gãy cổ một đô người xứ Đông. Từ hôm qua, chẳng ai dám thượng đài nữa. Trai tráng làng Voi tức lắm, nhưng chẳng ai dám đối đầu với đô khỏe mạnh và hung tợn này. Đô Thuồng Luồng rất đắc chí. Anh ta ngồi phát vẹo trên chiếc ghế bành, đầu buộc khăn đầu rìu bằng lụa đỏ, dưới đóng khố bao màu hồng. Sau lưng anh ta là cây tre buộc dài gồm 3 tấm lụa bay phất phơ trong gió và cái túi đựng bạc. Nghe nói túi bạc ấy là của một lái buôn nước mắm rất giàu, giải là 10 đồng bạc. Vì giải to như vậy nên cả những đô vật tận ngoài đảo tít mù khơi mới bỏ về đây chứ. Còn có lời xì xào rằng Đô Thuồng Luồng là một tay cướp biển uống máu người không tanh. Độ nhìn kỹ thấy gương mặt tay đô vật này cũng dữ tướng thật. Lông mày lưỡi mác rậm rì, mắt xếch, mồm rộng ngoác. Ngồi một lúc lâu, Đô Thuồng Luồng liền đứng dậy, chắp tay thưa với mọi người. Tôi có chút thiền nghĩ như sau. Tôi thấy cái sới vật này xem chừng rộng quá, mà hôm nay lại là ngày chót. Những đô thượng đài chắc đều là các bậc siêu quần. Người giỏi thì luật lệ phải khắt khe. Tôi xin thu hẹp vòng đấu lại, chỉ còn rộng bằng cái nong. Đô vật nào chạm chân vào vạch vôi là thua. Người đứng xem đều lè lưỡi và lắc đầu. Đô Thuồng Luồng sau đó lại nói thêm. Cũng xin viết giao kèo và hai đô cùng điểm chỉ. Đấu vật cũng là đấu võ. Vậy nên nhỡ ra xa xảy đến tính mạng, không được kiện cáo. Thế này thì thật quá quắt. Lão Thuồng Luồng đang đe dọa thách đấu tử chiến với các đồ tứ xứ. Thằng cha này kiêu ngạo thật, dám buông lời hạ mục vô nhân. Tuy nhiên, theo lời các đô đã chạm trán với hắn mấy ngày hôm trước, thì hắn quả thực lợi hại. Toàn thân hắn là mình đồng da sắt. Người hắn không một chút mỡ. Sờ vào bất cứ chỗ nào cũng cảm giác như sờ vào sắt đá. Có lẽ hắn thành thạo tất cả các loại tấn. Hắn đã cắm chân xuống đất hoặc đã bò xoài trên mặt đất thì đố ai có thể lay chuyển. Còn người ấy, hắn đã uống biết bao là nước mắm chất, đã rau ráo nhai bao nhiêu là tôm cá sống, đã trải qua bao nhiêu là gió mưa sông bão, đã lặn ngụp bơi lội biết bao ngày đêm trong biển cả, mới hun đúc một thân hình gớm ghê đến như vậy. Cho nên chắc chắn đôi thùng luồng sẽ giật dài. Suốt buổi sáng chẳng ai dám lên đài. Đến chiều, bắt đầu buổi vật cuối cùng, lúc đôi thùng luồng tưởng như không còn ai dám lên và chắc chắn rằng mình đã thắng, anh ta liền biểu diễn một bài quyền lạ, vừa múa vừa vờn, kiểu như một con bạch tuộc đang vươn vòi ra bám lấy kẻ thù, thì có một người vạm vỡ, vai đeo tay nải, tiến đến bàn các vị chức sắc trong làng và hỏi. Bẩm các cụ, tôi là khách qua đường muốn tham dự, không biết có được phép không ạ? Các cụ chức sắc đang bực tức vì thái độ dương dương tự đắc của gã đô hỗn xược đã đánh bại tất cả trai làng. Nay lại thấy có người muốn vì làng mà rửa nhục thì vui mừng. Cụ trùm sân vật còn cho anh mượn cả khố và còn mách nước dặn dò anh. Cẩn thận chớ coi thường, thằng này có miếng móc quai xanh rất hiểm. Thực ra ông thầy già lang thang dạy võ cho độ cũng là đô vật. Thường thường các lò vật bao giờ cũng kiêm cả lò võ. Và các tướng giỏi, quân giỏi của ta ngày xưa đều từ các lò vật kiêm lò võ mà ra. Ông thầy già đã bắt độ phải bê cối đá đại chạy vòng quanh sân, phải vật sừng trâu cho thành thạo trước khi học các miếng vật. Một võ sĩ giỏi, theo ông thầy già cũng phải là một đô vật giỏi. Độ vận khố xanh, anh thấp hơn đô miền biển, tay cũng ngắn hơn, nhưng vạm vỡ thì không kém. Trông hai người vờn nhau, nhận ngay ra sự khác biệt. Ở độ, ta thấy sự cân đối, sự điềm tĩnh. Còn ở đô thùng luồng, ta thấy sự hùng hổ muốn ăn sống nốt tươi. Bốn con mắt nhìn chằm chằm vào nhau, cả hai đều muốn thôi miên đối thủ. Bất thình lình, hai quái nhân chồm lại áp sát. Bá tay tư, nghĩa là cả hai đều tóm lấy cổ nhau và nắm lấy vai nhau. Những ngón tay sắt của đô thùng luồng đang tìm cách vặn cổ độ. Còn độ thì khác, những ngón tay của anh đang giờ tìm cái gáy của địch thủ. Đối với các trạng vật, sức mạnh của những ngón tay cực kỳ quan trọng. Những ngón tay phải là những chiếc dùi sắt, những chiếc vuốt sắt. Khi chúng đã bám vào đâu, lập tức chúng biến những ngón tay thành những cái móc sắt bám vào thịt da, gỡ không ra. Khi chúng đã ấn vào đâu, lập tức chúng như những cái đinh sắt, như muốn xé rách chui sâu vào da thịt đối phương. Khi chúng đã bóp vào đâu, lập tức chúng như cái kìm bóp nát chỗ đó. Những ngón tay của độ cũng vậy. Độ đã trổ công phu luyện tập bàn tay, xỉa vào cây chuối, xỉa vào cát, xỉa vào gỗ. Bây giờ không xỉa, nhưng những ngón ấy đang bóp vào cái huyệt sau gáy của đô biển. Nhói một cái, đô thùng luồng cảm thấy như bị điện giật. Biết mình gặp phải một cao thủ, cái ngông nghênh khinh địch của anh ta chợt tan biến ngay. Đô thùng luồng vừa sợ vừa cáu. Ngay lập tức, hắn liền giở chiêu ác hiểm ra, định chinh phục độ thật nhanh. Hắn lừa miếng định chớp nhoáng móc vào xương quai xanh của độ. Ai bị miếng này dễ bị gãy xương quai xanh và trở thành kẻ tàn phế một đời. Tuy nhiên, độ cũng giỏi tránh và giỏi nội công, cho nên bàn tay thùng luồng cứ chạm vào chỗ nào là bắp thịt chỗ đó nổi lên cuồn cuộn, tạo thành áo giáp sắt che chở chỗ đó. Cả hai người lúc đó như hai pho tượng đồng, mồ hôi vã ra bóng loáng. Cả hai người như hai cây gỗ lim cắm chặt chân xuống đất. Họ đang ở tư thế cầm cự, đang cố tìm chỗ sơ hở của đối thủ. Đồ thùng luồng dướn người lên, cố vít đầu độ xuống. Cái cổ to, ngắn, nần nẫn những thịt, thật khó khuất phục. Nhanh như chớp, thùng luồng chuyển sang thế dùng khuyên tay khóa cổ độ, định làm cho ngạt thở.